Tẫn Hoan Nhan, chương 101, 101, Thánh chỉ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này xuất kinh đi phiên địa truyền chỉ, là lệnh quan thất phẩm ngự sử của triều đình. Các ngự sử chức quan không cao, chỉ có thất phẩm, lại vị ti quyền trọng, có quyền nghe gió mà tấu. Chủ yếu là những người trẻ tuổi nhiệt huyết, bọn họ cũng là một đám quan viên ủng hộ nhất ngăn chặn thế lực của phiên vương suy yếu. Ngự sử họ Mạnh đến quận Bắc Hải truyền chỉ, năm nay 30 tuổi, chính là năm thịnh vượng của nam tử. Mạnh ngự sử năm 22 tuổi trúng thám hoa, sau đó ở Hàn Lâm viện 2 năm, 24 tuổi làm ngự sử. Tài tư nhanh nhẹn, miệng lưỡi sắc bén, một cây bút thập phần quý. Cùng người ta mắng, không đúng, là ở trên triều đình cùng người đối đầu lúc nào cũng chưa từng thua. Ông buộc tội 6 bộ thượng thư, buộc tội tông thất, buộc tội các võ tướng huân quý. Tóm lại, mọi người thấy hắn đều đau đầu, hận không thể tránh xa. Người ta tặng biệt danh, quỷ kiến sầu, không biết là ai âm thầm chào hỏi ngự sử đại phu trưởng ngự sử đài. Vị quỷ kiến sầu Mạnh ngự sử này, dẫn thánh chỉ xuất kinh, trực tiếp đi Bắc Hải quận. Mạnh ngự sử đã sớm nhìn Bắc Hải vương không vừa mắt rồi. Hắn và Bắc Hải vương không có tư oán. Bất quá, tiên đế băng hà Bắc Hải vương cáo bệnh không đến kinh thành bôi tang. Việc này thật sự làm cho người ta tức giận bất bình. Mạnh ngự sử là người đầu tiên tấu chương buộc tội Bắc Hải vương. Chỉ là quận Bắc Hải cách kinh thành quá xa, một trận mắng không thể truyền đến tai Bắc Hải vương mà thôi. Lần này lĩnh thánh chỉ truyền chỉ quận Bắc Hải, Mạnh ngự sử trong lòng rất hài lòng. Rốt cục có thể mắng tận mặt Bắc Hải vương, còn có thế tử Bắc Hải vương kiêu ngạo ương ngạnh trong lời đồn. Hừ, đều chờ xem đi. Mạnh ngự sử, hơn 100 tiểu thủ lĩnh cấm vệ quân hộ tống đi theo. Thời tiết khô nóng, cứ chạy như vậy, người mệt mỏi mệt mỏi. Không bằng đến dịch quán phía trước nghỉ ngơi đi. Mạnh ngự sử ngồi trong xe ngựa thò đầu ra. Lúc này mới đi nửa ngày, phải nghỉ đến khi nào? Mau lên đường một chút, đừng trì hoãn truyền chỉ đại sự này. Tiểu thủ lĩnh kia bị Mạnh ngự sử không chút lưu tình đuổi trực tiếp trở về. Trong lòng tức giận mắng thẳng mẹ. Mạnh ngự sử ngồi trong xe ngựa, không cần phơi nắng, không cần gió thổi, khát có trà uống. Bọn họ những cấm vệ quân này, mỗi người cưỡi ngựa chạy đi, bị ánh mặt trời phơi nắng chính là một ngày. Mạnh ngự sử thấy tiểu đầu mục không nhúc nhích, nghiêm mặt lạnh lùng nói, lời bổn ngự sử nói, ngươi không nghe thấy sao? Tiếp tục đi. Tiểu thủ lĩnh đành phải cúi đầu lĩnh mệnh. 10 ngày sau, Bắc Hải vương phủ, bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp. Bắc Hải vương được hai cô con gái dìu chậm rãi đi dạo trong sân. Vừa thuận miệng hỏi, Xuân Sinh đâu? Sao sáng sớm không thấy bóng dáng? Từ Oánh và Từ Quan nhìn nhau cười. Phụ vương đoán xem, Xuân Sinh đi đâu vậy? Cái này còn cần đoán? Bắc Hải vương bật cười. Lại đi Triệu gia đi. Xuân Sinh này, từ sau khi hạ sính lễ, 3 ngày 2 đầu chạy về phía Triệu gia. Không biết, còn tưởng rằng Triệu gia có thêm con rể tới cửa. Từ Oánh mím môi cười nói, Xuân Sinh trước kia lấy thân phận học sinh đi tới, danh bất chính ngôn bất thuận, hiện tại có hôn ước, có thể chính đại quang minh đi gặp vị hôn thê, cũng không phải liền chạy trốn siêng năng. Từ khi trở về nhà mẹ đẻ ở, không cần phải đối mặt với tiểu cô điêu ngoa của mẹ chồng khắc nghiệt, khí sắc Từ Oánh một ngày tốt hơn một ngày, nói chuyện cũng càng thêm vui vẻ dí dỏm. Bắc Hải vương yêu con trai mình, yêu con gái mình như nhau. 4 nữ nhi đều nuôi lớn như trâu như bảo vật. Mắt thấy bộ dáng Từ Oánh như vậy, trong lòng Bắc Hải vương có chút vui mừng. Lăng Phong đi đâu? Từ Oánh cười nói, còn 2 tháng nữa chính là thu mân. Gần đây hắn vùi đầu khổ đọc, mỗi ngày làm văn chương. Hôm nay cố ý đi Triệu thị tộc học, hướng Triệu phu tử thỉnh giáo. Bắc Hải vương gật gật đầu. Triệu Nguyên Minh là đại nho nổi tiếng Thanh Châu, năm đó liên trung tam nguyên. Lăng Phong đi hướng Triệu Nguyên Minh chỉ điểm 1-2. Rất tốt. Bắc Hải vương đi một vòng, ngồi xuống nghỉ ngơi. lại nhìn về phía tiểu nữ nhi Từ Quan. Quan nhi, hôm nay ngươi sao vẫn không nói gì? Từ Quan nhíu mày, thấp giọng nói, phụ vương, hai ngày nay ta có chút tâm thần không yên, cũng có chút dự cảm không tốt lắm. Không đợi Bắc Hải Vương lên tiếng, lại tự giễu cười cười. Cuộc sống thuận lợi an bình như vậy, ta ngược lại nghi thần nghi quỷ. Vừa dứt lời, Liêu Trường Sử phiên vương phủ liền vội vàng tới. Vị Liêu Trường Sử này hơn 40 tuổi, tướng mạo bình thường, lại khôn khéo có năng lực, trưởng quản ngoại vụ vương phủ, có thể nói là cánh tay phải của Bắc Hải Vương. Vương gia, Liêu Trường Sử thấp giọng bẩm báo, trong cung Mã công công phái người đưa thư, còn nói phong thư này là đưa cho thế tử. Mí mắt Bắc Hải Vương giật giật, người đưa tin ở đâu? Để người vào đi, lập tức phái người đi triệu gia phường, mời thế tử hồi phủ. Cái gì? Mã công công sai người đưa thư? Từ Tĩnh nghe vậy, lông mày giật giật, nháy mắt với thân binh đưa tin nhắn tới. Thân binh kia thập phần thông minh, lập tức hạ thấp giọng, vương gia chỉ lệnh tiểu nhân mời thế tử hồi phủ. Trong thư cụ thể viết cái gì? Tiểu nhân không biết. Sắc mặt Từ Tĩnh nặng nề ừ một tiếng. Ta đi về đây. Xoay người lại là bộ dáng cười đùa ngày thường. Nguyệt Nha nhi muội muội, ta phải về phủ một chuyến trước. Ngày mai ta sẽ quay lại. Triệu Tịch Nhan mặc một bộ hạ thường màu hồng nhạt, hai má cũng bị phản chiếu màu hồng nhạt yên nhiên, đôi mắt đen trong suốt sáng ngời. Mã công công sai người đưa tin, nhất định là trong cung có biến cố gì. Ta cùng huynh đi vương phủ. Từ Tĩnh, Triệu Tịch Nhan biết, vừa rồi thân binh gửi tin nhắn, thanh âm đè xuống thấp hơn nữa. Triệu Tịch Nhan cũng nghe rõ ràng. Từ Tĩnh ho khan một tiếng, ý đồ khuyên Triệu Tịch Nhan thay đổi chủ ý, trong cung có thể có đại sự gì? Có lẽ Mã công công chính là viết thư ân cần một hai. Muội cũng đừng đi, an tâm ở lại, có việc quan trọng ta sẽ nói cho muội biết. Triệu Tịch Nhan lại nói, Mã công công cầm 10 vạn lượng bạc, xảy ra đại sự, nhắc nhở huynh cũng là chuyện đương nhiên. Đi thôi. Từ Tĩnh có chút bất đắc dĩ. Nguyệt Nha nhi, Xuân Sinh ca ca. Triệu Tịch Nhan đi tới trước mặt Từ Tĩnh, chủ động cầm tay, trong đôi mắt đen rõ ràng phản chiếu khuôn mặt tuấn tú của Từ Tĩnh. Chúng ta sắp thành vợ chồng, sau này là muốn làm vợ chồng cả đời. Ta biết huynh muốn che chở ta, không muốn ta lo lắng bất an. Yên tâm, ta không phải là kiều hoa không chịu nổi phong vũ. Có phúc, chúng ta cùng hưởng, gặp rắc rối, ta cũng huynh giải quyết. Hốc mắt Từ Tĩnh nóng lên, ánh mắt có chút đỏ, trở tay nắm chặt tay Triệu Tịch Nhan, bỗng nhiên nói không nên lời. Triệu Tịch Nhan mím môi cười, đưa tay lấy khăn ra, lau khóe mắt cho Từ Tĩnh. Từ Tĩnh hắng giọng, trịnh trọng tuyên bố, hôm nay gió hơi lớn, vừa rồi có cát thổi vào mắt ta. Triệu Tịch Nhan ừ một tiếng, kiễng mũi chân thổi chói mắt cho Từ Tĩnh. Hiện tại khá hơn chưa? Từ Tĩnh hít mũi, được rồi. Triệu Tịch Nhan cười nói, vậy chúng ta đi vương phủ, cùng nhau xem trong thư của Mã công công nói cái gì. Từ Tĩnh gật gật đầu, cùng Triệu Tịch Nhan đi ra ngoài. Nắm lấy bàn tay kia của nàng, nắm chặt, vẫn không buông ra. Cách chương.